Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 629, đánh bạc chiến, dây đồng tiền, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Vương đạo người theo như lời ba chỗ địa hình. Cùng nói nhảm không khác. Thượng tiên, ma giới cùng thần giới địa vực lớn hơn đi. Ngươi để ta đi tìm như thế nào? Tô Nhiên tức giận nói đến. Hắn còn có một câu không có nói ra. Trực tiếp nói thần ma đại lục thật tốt. Đơn giản dễ hiểu, trả lại dễ dàng thượng thủ. Hắn hiện tại có chút hối hận lãng phí kia 100 mai kim tệ. Không nghĩ tới lại sẽ bị lão tặc này cho chơi một vố. Nói nhảm, lão phu nếu biết này thiên địa linh dịch ở đâu, cũng không đến mức chỉ có kia một ít bình. Vương đạo ảnh hình người là nhìn kẻ đần đồng dạng nhìn về phía Tô Nhiên. Vuốt vuốt trên cằm sơn dương hồ, ý vị thâm trường nói, linh dịch chính là thiên địa sinh ra, tự nhiên có linh, vật ấy như cùng ngươi hữu duyên, liền thì sẽ tìm ngươi, nếu không duyên ha ha. Ngươi cho dù đạp phá giày sắt cũng không cách nào đạt được nửa tích. Ta xem ngươi còn là thủ tiêu bỏ niêm phong tâm tư. Chân thực điểm A tao năm, Tô Nhiên ngây dại, hắn không nghĩ tới, đan dược này phá phong sẽ như thế khó khăn. Thiên địa linh dịch như thế khó được. Kia bệnh của hắn, còn có hy vọng chữa khỏi sao? Muốn sống con đường tràn ngập nhấp nhô. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại trào vào trong lòng Tô Nhiên. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, cũng không tuyệt vọng, bởi vì hắn biết, còn sống cảm giác là cỡ nào tốt đẹp. Có tình bạn, có thân tình, còn có tình yêu, không đến cuối cùng một khắc này. Tô Nhiên tuyệt không buông tha này đến từ không dễ sinh mệnh. Hắn chẳng những muốn sống sót, còn muốn sống phấn khích. Một cỗ không khuất phục tại vận mạng ý chí từ trên người Tô Nhiên tán phóng ra. Cả người khí chàng trong chớp mắt trở nên không giống với lúc trước. Hồ Vương đạo người vừa mới rời đi, rất rõ ràng cảm nhận được Tô Nhiên biến hóa, cảm giác có chút kinh ngạc, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng đi theo chuyển biến không ít. Khác như vậy vội vã hối hận, ta lời còn chưa nói hết đó. Thượng tiên, ý của ngài là, thấy vậy sự tình đột nhiên có chỗ chuyển cơ, Tô Nhiên sinh lòng nghi hoặc. Càng nhiều hơn là kích động, nếu như ngươi vận khí tốt, có thể tìm có thần bí tinh linh chi sâm, tìm đến kia miệng đại địa linh tuyền, bên trong tuyệt đối tồn tại thiên địa linh dịch. Vương đạo người hai mắt híp lại, cười hắc hắc, tin tức này đã nói cho ngươi, tiểu tử ngươi có thể hay không đạt được này thiên địa linh dịch ưu ái. Toàn bộ bằng tạo hóa nữa, bất quá ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Này tinh linh chi sâm tìm kiếm độ khó, hoàn toàn không thua gì lên trời, lại là tinh linh chi sâm, bỏ niêm phong hàn băng bảo châu, tự nhiên trừng phạt nhiệm vụ, rất nhiều manh mối tất cả đều chỉ hướng tinh linh chi sâm. Tinh linh chi sâm, ta cam đoan, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ vạch trần ngươi khăn che mặt của thần bí kia. Bước vào kia mảnh không tranh quyền thế thổ địa. Tô Nhiên tại trong lòng âm thầm làm hạ quyết định, song quyền không tự chủ được chặt chẽ nắm lại, cùng vương đạo người hàn huyên không có một hồi, Tô Nhiên liền cáo từ rời đi, ra vương đô, đi tới hoàng thành quảng trường, phúc thủy, bên này, một người mặc tân thủ áo vải người chơi nữ hướng phía Tô Nhiên phương hướng không ngừng khoát tay. Có thể không đợi Tô Nhiên nhìn sang. Đã bị vừa mới đổi mới ra mấy trăm cái người chơi trận lại thân ảnh. Đi đi đi, nhanh chóng đi sinh tử đài. Chết tiệt ngoại quốc lão cũng dám ngồi xổm ta trên đầu A Phân. Đây thật là có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục. Chúng ta thiên bảng cao thủ như thế nào một cái đều không thấy được. Bình thường cao cao tại thượng, giả bộ dạng chó hình người. Nhưng bây giờ đương nổi lên rùa đen rút đầu. Thật là làm cho người cảm thấy tức giận, địa bảng cao thủ đâu, bọn họ tới hành động hạ bề ngoài cũng thành A, thời khắc mấu chốt như thế nào đều héo. Trước đi nhìn kỹ hắn nói, chúng ta Trung Quốc cao thủ nhiều vô số kể, chắc có lẽ không để cho này ngoại quốc lão đắc ý thời gian quá dài đấy. Mấy trăm người chơi một tia ý thức tất cả đều tuôn hướng lôi đài phương hướng. Rất là tráng lệ, rất nhanh. Trên quảng trường chỉ còn lại có Tô Nhiên cùng Lâm Vũ Tĩnh hai người. Vừa rồi cho ngươi truyền tin tức không gặp ngươi hồi. Nhiệm vụ ta đã mình làm. Tô Nhiên đi tới Vũ Tĩnh bên người. Nhẹ nói đến, không có ý tứ a, Phúc Thủy. Vừa rồi ta cũng bị các người chơi chen đến lôi đài bên kia đi. Ngươi khi đó còn chưa tới. Ta ngay ở chỗ đó nhìn hội. Lúc ấy tình cảnh quá mức ầm ĩ, không nghe thấy ngươi phát tin tức. Vừa rồi ngươi không nhìn thấy. Kia ngoại quốc người chơi thật là lợi hại. Liền nhân bảng cao thủ cũng không thể địch. Thật ra khiến kia người ngoại quốc kiêu ngạo càng khoa trương. Vừa nhắc tới lôi đài chiến, Lâm Vũ Tĩnh hai mắt liền nổi lên khác thường sáng bóng. Cho Tô Nhiên miêu tả nổi lên chàng kia làm cho người ta cảm xúc mênh mông đối chiến. Biểu tình hưng phấn vô cùng. Thấy Lâm Vũ Tĩnh lúc này trạng thái, Tô Nhiên hơi có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Nhà đầu kia tuyệt đối cũng là một cái bạo lực phân tử. Phương diện này cùng kia thuẫn chiến hữu đồng ngược lại là rất giống lựa chọn trị liệu sư cái nghề nghiệp này. Thật đúng là nhân tài không được trọng dụng hai người không có ở Hoàng Thành trên quảng trường dừng lại. Mà là hướng phía nhà kho phương hướng đi đến. Tô Nhiên ý định trước hết để cho Vũ Tĩnh đem quý trọng vật phẩm cho gửi lên. Người nói, kia ngoại quốc người chơi sủng vật là quỷ hôn. Nghe được Vũ Tĩnh giải thích. Tô Nhiên điềm nhiên như không có việc gì hỏi, ánh mắt có chút nhanh chóng, chấm, đúng nha, rất kỳ quái sủng vật, không có thất thể, giống như sương mù đồng dạng, trên không trung bay tới thổi đi, quỷ tộc sao, Tô Nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn không rõ ràng lắm, này sủng vật đến cùng phải hay không quỷ tộc, nếu như là, cái này ngoại quốc người chơi đi đến server China. Lại có cái gì không thể cho ai biết mục đích đâu này. Này ngoại quốc người chơi có thể nhanh như vậy phá vỡ biên giới. Tuyệt đối cùng quỷ tộc kéo không được liên quan. Người tại kia nói thầm cái gì đâu này. Lâm Vũ Tĩnh nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhiên. Nàng không có nghe rõ Tô Nhiên tại nơi này nói cái gì. Quay đầu nhìn lại, này mới phát hiện hắn đã sớm phân ra thần. Tích tích, liền vào lúc này, một hồi hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên, Tô Nhiên thuận tay mở ra hảo hữu giới diện, phát hiện đây chính là bơ tiểu sinh gửi tới. Phúc Thủy, mau tới trường giác đấu, người cần có dây đồng tiền. Xuất hiện, thượng cổ ba tiền nhất dây đồng tiền. Chờ một chốc, ta lập tức đi qua. Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, nhất thời kinh hỉ rồi lên. Dây đồng tiền nha dây đồng tiền. Người cuối cùng là xuất hiện. Làm sao vậy? Nhìn thấy Tô Nhiên có chút dị thương. Lâm Vũ Tĩnh nghi ngờ hỏi. Vũ Tĩnh, người đi trước nhà kho đem trọng yếu đồ vật tồn tại. Ta muốn đi trường giác đấu làm một chuyện. Hảo, ta tồn hết liền đi tìm ngươi. Nói xích mặt hổ bị cạm bẫy phong ấn chặt. May mà không lâu sau. Cũng liền hai giây, hắn mạnh mẽ kéo căng lấy nổi giận thần kinh. Cứng rắn đã trúng tiểu quỷ đám người mấy lần ma pháp công kích. Cuối cùng là chống được cạm bẫy tiêu thất. Xích mặt hổ tức giận hô to một tiếng. Tay cầm song chùy, chỉ huy báo săn tật xông ra ngoài. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Xem cuộc chiến các người chơi đều đã phát hiện. Này lịch sử phương Tây từ đầu tới cuối đều không có công kích qua xích mặt hổ. Tuy người này là đặc thù hệ triệu hoán pháp sư. Công kích từ xa thủ đoạn không có khả năng không có. Cũng chính là này lịch sử phương Tây. Căn bản cũng không có đem xích mặt hổ cho để vào mắt. Hắn một mực ở đùa bỡn xích mặt hổ. Một đám người chơi trầm mặc, tuy không muốn tin tưởng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Không thuận theo hắn nhóm không thừa nhận. Xích mặt hổ thực lực. Không bằng lịch sử phương Tây. Trên lôi đài. Tức giận xích mặt hổ mang theo không chết không lui thế công. Đánh về phía này giảo hoạt ngoại quốc lão. Có thể vừa muốn vọt tới phụ cận. Lại kinh ngạc phát hiện. Vậy cũng ác gia hỏa lại biến mất. Thuấn di, xích mặt hổ trong nội tâm cả kinh. Theo bản năng mệnh lệnh hắc bạch báo săn phanh lại thế xong. Muốn đem mũi nhọn điều quay tới. Lại phát hiện, báo săn dưới chân lại lần nữa xuất hiện một đạo màu xám ma pháp cạm bẫy. Không tốt, xích mặt hổ có chút hoảng hồn. Hắn nhanh chóng chỉ huy sủng vật làm ra nhảy chỉ lệnh. bỏ đi tránh né dưới chân cạm bẫy. Đáng tiếc thì đã trễ, báo săn không thể tránh khỏi dẫm nát cạm bẫy. Cạm bẫy trong chớp mắt bị kích phát, từng đạo hôi mang trào vào báo săn trong thân thể. Phản ứng nhất thời trở nên trì hoãn rất nhiều. Lúc này hắc bạch báo săn giống như là đi vào tuổi xế chiều chi niên. Tốc độ di chuyển không lớn như lúc trước, bất luận xích mặt hổ như thế nào răn dạy, báo săn tốc độ chính là nói không đi lên, rất nhanh đã bị đồng nhân cùng tiểu quỷ truy đuổi, đưa hắn cho bao vây lại. Đối diện với mấy cái này triệu hoán sủng vật, xích mặt hổ chiêu thức ra hết, nhưng cũng không cách nào cải biến lượng máu bị trống rỗng mệnh vận. Không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Đương trường ngủm, đinh, lần này cuộc chiến sinh tử chấm dứt, người chơi lịch sử phương Tây chiến thắng. Một tiếng to rõ cái chiêng vang dội, rơi xuống lần chiến đấu này màn che. Đáng thương xích mặt hổ, lần này là ném đi phu nhân lại quay binh, tổn thất cấp một không nói, trả lại bồi thường lên một kiện 30 cấp cực phẩm chiến sĩ áo giáp. Mấu chốt nhất chính là, lần này mất mặt có thể ném đại phát. Không có thực lực, đi lên giả bộ cái gì bước, các người chơi chuyện biến đổi, tập thể thảo phạt nổi lên tự đại xích mặt hồ, điều này làm cho trên lôi đài lịch sử phương Tây lộ ra diễu cợt thần sắc. Ai, còn dám tới đánh với ta một trận, lịch sử phương Tây thu hồi cái này coi như không tệ hoàng kim trang bị. Đều dưới đài thính phòng yên tĩnh không ít, nhìn chung quanh mọi người, khi ánh mắt của hắn quét đến trên người người chơi. Đều thức thời ngậm miệng, hắn này mới phát hiện, tại tiêu diệt xích mặt hồ, thực lực của hắn, đã ngự trị ở bên trên những người này, liền một cái người đều không có, đường đường một cái to lớn server China, lại tìm không ra một cái dám cùng ta, lịch sử phương Tây chào phúng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một người mặc màu lam nhạt pháp bào người chơi nhảy lên sinh tử lôi đài. Liền để cho ta tới chơi với ngươi thượng nhất cục. Dưới đài mọi người nhìn thấy trên đài pháp sư người chơi. Còn không đợi hắn báo ra danh hào, nhất thời hoan hô lên. Đây là nhân bảng bài danh đệ tứ pháp thiếu. Pháp thiếu, cố gắng lên, dùng tiền đem hắn nện về với ông bà đi. Ha ha ha, ta khu pháp thiếu nhiều tiền là nổi danh. E rằng lần này kia lịch sử phương Tây muốn xui xẻo. Pháp thiếu, không cần lưu tình, hành hạ giết hắn. Pháp thiếu xuất hiện, khiến các người chơi đem trường giác đấu bầu không khí tô đậm đến một cái độ cao mới. Pháp thiếu tuy cùng xích mặt hổ tương đồng nhân bảng top 10. Có thể ở bên trên lôi đài, xích mặt hổ căn bản không dám cùng pháp thiếu ứng chiến. Về phần nguyên nhân, pháp thiếu là thỏa thỏa nhân dân tệ người chơi. Từ khán giả trong tiếng hô không khó nghe ra, trên lôi đài pháp sư người chơi. Chính là cùng Tô Nhiên từng có gặp mặt một lần băng hệ pháp sư. Pháp thiếu, nhìn không ra, ngươi tại server China còn rất có người khí. Lịch sử phương Tây cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem vị này băng hệ pháp sư. Khóe miệng hơi nhếch lên, có chút khinh thường nói đến. Nhân bảng người chơi mà thôi, lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào. Nơi này không phải là ngươi nên đợi địa phương. Cho các ngươi thiên bảng cao thủ qua đánh một trận, lịch sử phương Tây kia sứt sẹo tiếng hoa trào phúng lên có một phong cách riêng. Dễ dàng hơn va chạm vào các người chơi thần kinh. Trong chớp mắt, các người chơi phô thiên cái địa tiếng mắng vang vọng tất cả trường giác đấu. Hận không thể tất cả đều một loạt mà lên, đem cái này cuồng vọng ngoại quốc lão cho xé thành mảnh nhỏ. Lịch sử phương Tây đúng không? Anh của ngươi như thế nào không có tới? Pháp thiếu lại là không có bị lịch sử phương Tây lời nói sở chọc giận. Ngược lại hỏi một câu làm cho người ta đầu óc không thông vấn đề. Tất cả tình cảnh nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người nghĩ mang minh bạch pháp thiếu đến ngọn nguồn muốn làm gì. Ca của ta, chấm, lịch sử phương Tây bối rối. Ngươi làm sao biết ta còn có một cái ca ca, này trả lại không đơn giản, người địa cầu cũng biết, lịch sử phương Tây ca ca. Lịch sử thái đậm đặc, buổi sáng hôm nay, ta trong nhà cầu cùng ca ca ngươi phất tay chào tạm biệt xong. Có chút không muốn bỏ, dù sao cũng là trong thân thể một bộ phận, Pháp thiếu một câu, giống như là dây dẫn nổ, triệt để dẫn đốt tất cả tình cảnh. Hoa ha ha, Pháp thiếu, ngươi trên là này nổi giận, nhiều hơn uống nước a. Ha ha, quá khôi hài, Pháp thiếu ngươi cùng ca ca hắn lúc cáo biệt, vô dụng ra cây thông cống dùng sức chọc một chút, cũng đừng dày vò hư mất bồn cầu. Vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, đi một bên, Pháp thiếu thế nhưng là người đứng đắn ra, chọc cái chữ này chỉ sợ dùng tại trên người nữ nhân. Đúng không, ha ha ha, ha ha, các ngươi mau nhìn, ngoại quốc mặt của lão đều xanh biếc. Các người chơi trắng trợn tiếng cười triệt để chọc giận tới lịch sử phương Tây. Cỗ này nho nhã thần sắc triệt để biến mất, sắc mặt trở nên có chút vặn vẹo, tức giận nói, nhanh chóng lấy ra tiền đặt cược của ngươi. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn một chút ngươi, để cho ngươi biết nên làm như thế nào người. Làm người, ha ha, thật sự là chê cười. Người anh em 10 tuổi liền đối với Kim Bình cái kia đọc lào lào. 15 tuổi đến nay thực chiến đối tượng nhiều vô số kể. Phương diện này còn cần ngươi giáo. Không bằng, đến lượt ta tới giáo giáo ngươi. Bằng ít phảng phất đã nghe được thiên đại chê cười. Tùy ý cười to, tiếng cười phủ lên mọi người. Nối thành một mảnh tiếng cười đem lịch sử mặt mũi của phương Tây nhuộm lúc trắng lúc xanh. Ngươi vô sỉ, giống như là nhận lấy thiên đại sỉ nhục. Lịch sử phương Tây một khắc cũng không muốn cùng này băng hệ pháp sư tát quan tòa. Móc ra kia món vừa tới tay 30 cấp chiến sĩ áo giáp. Thần sắc âm lãnh nói. Đừng nói nhảm, lấy ra trang bị của ngươi. Mới 30 cấp trang bị. Có hay không có điểm quá thấp kém sao? Băng ít khinh thường cười cười. Thanh âm cực kỳ bình thản. Nếu như hôm nay khiến cho như vậy tận hứng. Vậy trước tiên đánh bạc 1 vạn kim tệ a. Soạt, 1 vạn kim tệ, ta không nghe lầm chữ. Băng ít quá rộng thoáng. Một trận chiến, liền giá trị 10 v kép khối tiền. Ông T, R, E, I, kẻ có tiền thế giới. Ta không hiểu, các người chơi nhất thời nổ nồi. Không thể tin được băng ít xuất thủ lại sẽ như thế xa xỉ. 1 vạn kim tệ, hảo thủ đoạn, 30 cấp trang bị ngược lại là có chút cầm không ra tay. Lịch sử phương Tây suy nghĩ một chút, vậy đem vật ấy coi như tiền đặt cược, coi như là đập tốt tặng thưởng. Nói xong, hắn từ trong bao móc ra một mai cổ xưa cổ tệ. Có chút không muốn bỏ nhìn thoáng qua, lúc này đối với lấy pháp thiếu nhất nói. Này tệ tên là dây đồng tiền, là thượng cổ 3 tiền nhất. Kia giá trị vượt xa 1 vạn kim tệ, ngươi có thể ngược lại a, khi dễ ta không kiến thức. Chấm, đối mặt mai này tạo hình kỳ lạ tiền cổ tệ, pháp thiếu lại là liền con mắt cũng không có nhìn nhất nhãn. Trước một hồi, đấu giá hành đấu giá qua cái đồ chơi này, không biết bị cái nào dừng bút dùng 1.000 kim tệ đập đi. Đoán chừng là ngươi tìm nắm a, bây giờ còn nghĩ cầm lấy nó đương bảo. Nghĩ đến rất đẹp, người đó ai, không có tiền cút nhanh lên, tỉnh ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đều nghe được pháp thiếu trong lời nói ý tứ, toàn trường người chơi hư thanh một mảnh, dốc hết sức chào phúng lấy ngoại quốc người chơi, cách chương.